Con gái bà chủ, chương 17, hồi kết, góc truyện audio.com. Khoảng vài tuần sau, biết được sắp tới Ni sẽ đi du học tận Pháp, Phượng mừng hơn nhặt được vàng. Trước ngày máy bay cất cánh, họ lại có một cuộc nói chuyện riêng. Lần này thì Phượng luôn miệng cảm ơn Ni, từ chối lời cảm ơn đó. Ni nói, thật ra em biết rõ anh Nam chỉ xem em như em út trong nhà thôi. Là em đơn phương anh ấy trước, nhưng mà chị cũng đừng vì vậy mà đắc ý nha. Nếu chị đối xử không tốt với anh ấy em sẽ bay về giành lại anh trai mình bất cứ lúc nào đó. Chị hứa, vì là con nhà quyền quý, từ nhỏ Ni đã được giáo dục rất tốt nên chuyện tính cách bướng bỉnh là hoàn toàn không tồn tại ở cô gái này. Hơn nữa là từ trước giờ Ni đã có tất cả những gì mình muốn nên cô cũng muốn thấy cảm giác đó từ những người xung quanh mình. Kiều Ni ra nước ngoài cũng là lúc anh lên kế hoạch cho gia đình nhỏ của mình. Từ giờ anh muốn nắm tay cô đi hết đoạn đường còn lại. Và chuyện này sẽ không kết thúc nếu như cô không đủ dũng cảm nói ra tất cả và nhận được sự cảm thông của Ni. The End, cách chương.